Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Và ngày hôm nay chúng ta gặp lại một tác giả rất là quen thuộc, được quý thính giả yêu thích rất là nhiều, Trần Đăng Linh. Lần gần nhất mà chúng ta nghe truyện của Đăng Linh là ở bộ Hình Hài Lăng Xối mà Huy đã phát trong dịp tháng 10. Và bắt đầu từ buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ nghe bộ truyện mới của Đăng Linh, Huyết Ngải Rắn Báo Thù. Và đây sẽ là bộ truyện cuối cùng trong năm nay trước khi mà kênh Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ sẽ nghỉ Tết. Sau khi kết thúc Huyết Ngải Rắn Báo Thù thì Huy sẽ tạm ngưng để nghỉ Tết kênh Truyện Dài Kỳ này. Và Huy sẽ chỉ phục vụ truyện vào buổi tối, truyện ngắn vào buổi tối trên kênh Đất Đồng Radio thôi. Sau khi quay trở lại, chắc có lẽ là khoảng mùng 9 Tết thì kênh Truyện Dài Kỳ sẽ bắt đầu hoạt động trở lại với những bộ truyện mới phục vụ cho quý thính giả nhé. Còn ngay bây giờ, xin mời quý thính giả cùng bước vào tập đầu tiên của Huyết Ngải Rắn Báo Thù, tác giả Trần Linh. Năm đó cũng rất lâu rồi, ở mảnh đất ven biển còn loáng thoáng nhà cửa, dân cư thưa thớt, đi mất mấy chục phút mới thấy một căn nhà. Thế nhưng địa hình vùng này lại rất đẹp. Phía trên là ngọn núi lớn sừng sững đứng hiên ngang, nằm uốn lượn bao quanh bãi biển thơ mộng. Phía dưới là mặt biển xanh biếc, tàu thuyền ra khơi đánh cá tấp nập. Vào một đêm, tiếng mưa rơi rả rích ở ngoài trời vẫn không sao lấn át đi được tiếng kêu cứu của một sản phụ trong tuyệt vọng. Lâu lâu, một vài tia sét trên trời đánh xuống, xẹt ngang qua đoàn người đang khiêng chiếc quan tài đi lên núi. Nhưng cho dù như vậy cũng không cản được bước chân vội vã của họ. Tiếng một người đàn ông đầy vẻ uy quyền vang vọng lên: "Nhanh lên, sắp đến giờ lành làm lễ rồi. Nếu như không đưa cô ta tới huyệt mộ trước giờ tí thì các người không gánh nổi trách nhiệm đâu." "Nhưng mà cô ta hét lớn quá, liệu có ai nghe thấy hay không thầy?" Một người trong đoàn cất tiếng hỏi. "Các người đúng là ăn hại mà. Trước khi đưa cô ta đi, đáng lẽ phải làm cho cô ta im miệng mãi mãi chứ." "Vậy bây giờ tính sao đây? Chúng ta không thể dừng lại được." Một người đàn bà ăn mặc lịch sự, trên tay bà ta đeo rất nhiều vòng vàng, song điểm nhấn vẫn là chiếc vòng cẩm thạch màu xanh biếc đeo trên cổ tay trái. Cứ lâu lâu bà ta lại sờ vào nó, như thể nó rất quan trọng đối với mình. Ông thầy lên tiếng trấn an: "Bà yên tâm đi, có tôi ở đây rồi thì không cần phải sợ. Hơn nữa trời đang mưa, cho dù cô ta có hét bể họng cũng không ai nghe thấy đâu." Nói xong, ông ta nhếch môi cười. Người đàn bà gật gù, hối cậu thanh niên đi bên cạnh cầm cây dù che cho mình. "Mình đi nhanh thôi con, gần tới nơi rồi." "Mẹ, chúng ta làm như vậy có tàn độc quá hay không? Không thể vì sự hưng thịnh của một gia tộc mà dồn người khác vào con đường chết được." "Con im ngay đi. Chuyện đã đến nước này, con tưởng quay đầu lại được sao? Một là đi tiếp, hai là gia đình của mình sụp đổ, sống trong tù tội, bị đời đời kiếp kiếp khinh bỉ đó. Con chọn đi." Cậu con trai lặng im không nói thêm câu gì. Anh ta liếc nhìn chiếc quan tài, thương cho số phận của hai mẹ con cô gái bị mẹ mình và gã thầy bùa kia dùng làm vật tế. Nghĩ tới ngày tháng sau này phải sống cúi đầu trước người khác, mãi mãi không bao giờ giàu sang được, cậu ta cuối cùng cũng thuận theo cách mẹ mình và ông thầy kia bày ra, tiếp tay cho kẻ ác. Mưa ngày một nặng hạt, gió ngày càng lớn hơn. Áng mây đen trên trời ngưng tụ thành từng lớp, làm cho cảnh vật nơi đây thật tăm tối. Trước mắt họ chỉ có duy nhất thứ ánh sáng phát ra từ hai cây đèn chống bão. Ngoài ra là tiếng mưa rơi, tiếng gió hú, cùng với màn đêm đặc quánh. Đi thêm một đoạn đường núi khá dài, đột nhiên gã thầy kia giơ tay hô lớn: "Dừng lại, đến nơi rồi. Thả cô ta xuống đi. Còn mấy người nhảy xuống huyệt, tát nước cho cạn. Nhanh lên kẻo không kịp giờ lành đó." Họ nhận lệnh mà làm theo lời ông thầy kia. Không biết do số người phụ nữ kia đã tận, hay do ông trời vô tình, mà đến gần giờ tí, trời lại tạnh cơn mưa rào giông gió. Ánh trăng hé dần sáng vằng vặc như chưa hề đổ mưa. Ông thầy ngẩng mặt lên trời cười khùng khục, miệng lẩm nhẩm: "Thấy gì không? Đến cả ông trời cũng muốn giúp cho ta. Vậy thì cần gì phải ai nái chứ?" Ông ta cho người mở nắp quan tài, nhìn chằm chằm vào một người phụ nữ đang mang thai với cái bụng bầu tròn 7 tháng tuổi, đang bị trói nằm ngay ngắn ở bên trong. Nét mặt cô gái quá đỗi sợ hãi khi hứng trọn tia nhìn sắc lạnh của ông ta. Cô run rẩy nài nỉ: "Làm ơn tha cho tôi, tha cho hai mẹ con tôi. Làm ơn làm phước đi mà." Mặt ông ta không cảm xúc, ngoảnh lại hất hàm ra hiệu cho người đàn bà kia tiến lên phía trước. Đợi bà ấy đi đến đứng bên cạnh mình, ông ta mới hỏi: "Bà có mang theo vật gia truyền đó chứ? Đưa nó cho tôi." "À có." Thế là bà ấy tháo chiếc vòng cẩm thạch đeo trên cổ tay đưa cho ông thầy: "Nè, cẩn thận, đồ dễ vỡ đó." Ông ta sai người đưa đến trước mặt một tô máu chó mực, một chiếc đinh khá lớn và một cây búa. Tiếng khóc lóc nài nỉ xin tha mạng của cô gái vẫn đều đều vang lên. Ông ta nhìn ánh trăng trên trời rồi gật gù nói: "Tới giờ rồi." Ông ta một tay cầm búa, một tay cầm đinh, sai người ghì chặt cô gái để cho cô không thể vùng vẫy. Làm như vậy mới đóng đinh chính xác chỗ cần đóng. Lệch một ly thì xem như buổi lễ làm phép không thành. Đôi mắt người phụ nữ long lên sòng sọc, nhìn bọn họ đầy căm phẫn. Trước khi bị đóng đinh, cô buông ra một lời nguyện: "Ta hận các người. Cho dù ta có chết, nhưng linh hồn hai mẹ con ta là bất tử. Đời này các người gieo nghiệp ra sao, thì đến đời con cháu sẽ gặp báo ứng như vậy." Người đàn bà kia nghe thấy mình bị nguyền rủa, bước nhanh đến, chỉ tay vào trong quan tài mà nói: "Con khốn, cô chết đến nơi rồi mà còn lớn miệng chửi bới. Ông xem như thế nào, cần thiết thì mai miệng cô ta lại, tránh hậu họa về sau." Ông thầy gật đầu, cúi người đặt cây đinh vào giữa ấn đường của người phụ nữ xấu số, cứ thế đóng những nhát búa oan nghiệt, nghe đến chối tai. Cô ta chỉ kịp trợn đôi mắt lên, hai hàng lệ ứa ra chảy dài trên đôi má trắng phấn, miệng há hốc chết trong đau đớn, ôm theo nỗi oán hận tới muôn kiếp. Máu theo nhịp búa đóng phun ra ào ạt, văng tung tóe vào gương mặt già nua của tên thầy thất đức và bắn vào hai bên thành hồng đỏ chót. Trong nháy mắt, chiếc đinh đã nằm gọn trong đầu của cô gái nọ. Dưới ánh trăng mờ ảo, trong mặt gã thầy thật ghê rợn. Trước khi đóng nắp quan tài, ông ta dán lên trán cô một đạo bùa, đặt một chiếc la bàn lên trên ngực, nhét 8 hạt đậu đỏ vô miệng rồi mai kín lại. Bàn tay nhăn nheo của ông ta nhấc cánh tay trái cô gái giơ lên cao, đeo chiếc vòng cẩm thạch vào cổ tay, rồi đặt lại ngay ngắn trên bụng. Cuối cùng là đổ một chai hợp chất màu xám gì đó xung quanh cái xác. Nghe nói chất này giúp bảo quản xác chết không bị phân hủy trong môi trường tự nhiên. Trước khi ông ta mở nút chai, đã trùm mặt mũi kín mít, tay đeo đồ bảo hộ rất kỹ, như thể sợ mình hít phải hay chạm phải cái hợp chất đó. Xong xuôi, ông ta quay ra ra lệnh: "Xong rồi, đóng nắp quan tài đi, nhớ đóng đinh cho thật chặt đó." Tiếng nắp quan tài đóng lại, tiếng búa vang vọng giữa đêm thâu, làm cho cảnh vật buồn đến não lòng. Tiếng gió rít qua kẽ tai, giống như những lời than oán của hai mẹ con xấu số vừa bị họ giết đi. Thi thoảng là vài tiếng nấc thê lương vang vọng. Xong xuôi đâu đó, ông ta dùng bát máu chó mực đặt lên trên nắp hộp, rồi dùng rất nhiều sợi xích đang xen thành nhiều vòng xung quanh chiếc quan tài. Xong việc, ông ta cắt máu trong lòng bàn tay của mình, nhiễu lên hộp mấy giọt, cho hạ lệnh: "Chôn đi." Chiếc quan tài từ từ được hạ xuống cái huyệt đã đào sẵn. Ông ta nói mỗi hai từ xà huyệt, nghe rất lạ. Nước dưới huyệt tác cũng đã cạn, quan tài vừa chạm đất thì đột nhiên một bầy trắng, e là tất cả trăm con, có đầy đủ màu sắc khác nhau, từ những cái lỗ trong lòng đất chui ra quấn quanh chiếc quan tài kín mít. Lão thầy thấy vậy thì hô lớn: "Lấp đất ngay!" Người ta lại hì hục hất từng xẻng đất xuống hố. Nước mưa làm cho đất bết lại, những xẻng đất cũng vì thế mà nặng hơn rất nhiều. Trên bốn tấm lưng to trọng là những chiếc áo ướt sũng nước. Buổi lễ kết thúc, trăng lên cao đứng bóng. Người đàn bà kia nhìn ngôi mộ mới đắp tỏ vẻ ưng ý, mỉm cười hỏi gã thầy: "Nhưng mà tại sao ông lại đặt la bàn vào trong quan tài? Không lẽ đó cũng là một cách trấn áp tà ma sao?" Ông ta đưa tay lên vuốt chòm trâu lốm đốm bạc, cười khà khà: "Vậy là bà không biết rồi. Bỏ la bàn vào bên trong quan tài, đặt trên ngực người nằm trong đó, lợi dụng la bàn hút hết địa khí phong thủy của nơi này. Như vậy chẳng phải dòng họ nhà bà ngày càng hưng thịnh hay sao? Chôn vật tế trên mảnh đất này, phúc khí bà đời không hết đó." Tôi tưởng phải là con gái còn trinh tiết mới linh chứ, không ngờ ông lại chọn một phụ nữ mang thai. Lúc đầu tôi cũng định dùng trinh nữ để làm phép, nhưng sau đó thấy dương khí của họ chưa đủ, muốn tăng hiệu quả gấp đôi thì chắc chắn phải dùng phụ nữ mang thai đứa con so tròn 7 tháng tuổi. Khi đó dương khí trong người họ sẽ cao gấp nhiều lần với ngải trinh nữ đó, vì trong họ là hai âm hồn mà. Người đàn bà nghe xong lấy làm vui mừng, thầm nghĩ trong lòng: dòng họ nhà mình và cả con cháu đời sau sẽ mãi giàu sang phú quý. Nhưng bà ta lại quên bén đi lời nguyền đầy chết chóc mà trước khi chết người phụ nữ kia đã thốt ra. Bà ta cho lão thầy rất nhiều tiền, dặn đi dặn lại ông ta phải giữ kín chuyện này. Lúc ông ta định quay đi, bà ấy vội níu tay lại, ghé sát miệng mà thì thầm: "Còn bốn người kiên quan tài thì sao? Ông có đảm bảo rằng họ sẽ im miệng mãi mãi hay không? Nếu ông làm được, tôi sẽ trả thêm hậu hĩnh cho ông, chứ tôi không tin họ." Ông ta đảo mắt liếc nhìn bốn người đàn ông đang đứng bên kia hớn hở chi chát tiền, tay đưa lên gãi mép suy nghĩ một lúc, rồi chẹp miệng gật gù: "Tưởng ai, chứ cái đám sông lang thang dứt dưỡng trời đây mai đó, gia đình còn không thèm nhìn mặt chúng, sống làm bẩn xã hội, thì đôi khi con đường chết là giải pháp an toàn và nhẹ nhàng cho họ. Yên tâm, cứ để tôi." Ông ta vỗ vai người đàn bà trấn an, đi qua chỗ bốn người khiêng quan tài, lấy một chai rượu trong cái tay nải đeo bên hông, rót cho mỗi người một ly, bắt họ lập lời thề: "Các cậu uống xong chén rượu này, xem như chúng ta không còn bất cứ mối liên hệ nào. Mà nhớ, chuyện đêm nay không được tiết lộ ra ngoài. Nếu ai trái lời thề, chết không toàn thây." Bọn họ là những người lao động chân tay, chuyên sống bằng nghề bốc vác trên tàu thuyền. Mấy bữa nay sóng to gió lớn, họ không có việc làm do tàu thuyền không ra khơi. Lão thầy đánh vào tâm lý khi họ đang gặp khó khăn về tiền bạc, nên cả bốn người vì đồng tiền mà bán đứng lương tâm, tiếp tay cho ông ta làm điều ác mà không lường trước hậu quả. Sau khi nghe ông thầy nói vậy, họ nhìn nhau cười lớn, còn ghẹo ông thầy là lo xa. Sẵn có số tiền lớn trong tay, họ không mảy may nghi ngờ. Từng người một cầm ly rượu kia tu một hơi hết đi. Có gã kêu lạnh còn xin thêm ly nữa, nhưng ông thầy không chịu. Chờ cho họ uống xong, ông ta cất chai rượu vào trong túi, rồi mới quay đi mà nhếch môi cười. Họ định ra về thì bỗng dưng tất cả đều cảm thấy đau đầu, chóng mặt. Hai mắt nóng như có lửa đốt, gân máu trên mặt và cả hai cánh tay nổi lên cuộn cuộn, mặt mày đỏ ửng như quả cất. Một tên chỉ tay vào lão thầy, cho lắp bắp nói: Ông đã cho chúng tôi uống gì? Chết tiệt mà. Ông ta quay lại, trừng mắt nhìn bốn gương mặt sắp nổ tung mà cười lớn, rồi nhỏ giọng nói: Lời hứa của các người làm sao ta tin nổi chứ? Chỉ có người chết mới biết im lặng thôi. Nói xong, ông ta lầm trầm câu chú trong miệng. Mấy người kia tức thì ngã xuống đất, lăn lộn ôm đầu đau đớn, nhìn ông ta không ngừng van xin. Nhưng đã muộn, thứ mà họ vừa uống không phải là trụ bình thường, mà là một loại trụ được ngâm từ nọc độc của rắn rết. Dĩ nhiên, ông ta có thổi bùa chú vào trong đó để dễ điều khiển mỗi khi ai đó trúng độc. Bốn người bọn họ nhận ra bộ mặt tàn ác của ông thầy thì đã quá muộn. Cho dù nói trăm ngàn lần lời xin tha mạng ở nhà còn mẹ già con thơ, bất đắc dĩ mới nhúng tay vào cái việc thất đức này mà kiếm tiền. Nhưng ông ta không mảy may thương xót. Một lúc sau, gân máu trên mặt và khắp người bọn họ sưng phồng lên, rồi xé tan lớp da mỏng manh trên cơ thể vỡ nát. Máu phun thành tia xối xả. Hai tròng mắt, khóe môi, lỗ mũi, lỗ tai, máu cứ thế chảy ra thành dòng. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, họ trút hơi thở cuối cùng một cách bất đắc kỳ tử. Họ mãi ra đi, không kịp trăn trối gì cho người thân ở nhà. Số tiền công mà lão thầy khi nãy trả cho họ cũng bị tên đệ tử của ông ta gom sạch. Họ chết một cách thê thảm. Không chỉ khuôn mặt đầy máu, mà khắp cơ thể các tĩnh mạch cũng vỡ ra, máu xăm xắp ướt sũng bộ quần áo đang mặc trên người. Một cái chết đau đớn hơn cả người phụ nữ đang nằm dưới huyệt mộ kia. Cậu con trai của người đàn bà kia sợ hãi, cơ thể trung lên cầm cập như kệ sấy, nép sau lưng của mẹ, mặt mày xám ngoét khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này. Đây là lần đầu tiên anh ta chứng kiến người khác giết người, mà lại giết người một cách dã man như vậy. Cậu và đệ tử của tôi cầm cuốc xẻng đào huyệt đi, chôn xong bốn cái xác thì chúng ta xuống núi. Tôi không làm được đâu. Tại sao phải là con tôi chứ? Nó chưa bao giờ giết một con gà, nên tôi không muốn nó nhúng tay vào chuyện này. Vậy thì bà làm đi. Bà làm nổi hay không? Một mình đệ tử tôi đào cái hố sâu 3 thước, chôn 4 xác người thì tới sáng mai cũng chưa xong đó. Hay là bà muốn cho thiên hạ biết chúng ta một đêm giết tới 5 mạng người trên ngọn núi này sao? Ngẫm nghĩ một lúc, bà ta ngoảnh lại vỗ vai con trai, nói như để trấn an: Thôi con cố gắng qua bên kia phụ cậu ấy đi, xong sớm chúng ta rời khỏi đây sớm. Bây giờ chúng ta ngồi trên một cùng một con thuyền, thuyền đắm là chết chung đó, con hiểu ý mẹ chứ? Cậu ta lắp bắp nói chẳng thành câu, bất đắc dĩ phải đi theo người đệ tử của ông ta để đào hố chôn người. Họ hì hục đào gần 2 tiếng đồng hồ mới xong cái hố khá rộng và sâu, lần lượt kéo từng cái xác hất xuống dưới, lấp đất lại cho kín. Gã thầy kia còn cho đệ tử của mình đóng 8 cái đinh xung quanh hố chôn tập thể, dùng một loại nước đen sền sệt vẽ 8 đường nối lại với nhau, tạo thành một trận đồ bát quái giam cầm linh hồn của người chết, mãi mãi không thể thoát ra ngoài siêu sinh. Bên cạnh mỗi chiếc đinh còn chôn xuống thêm một lá bùa trấn ác ma quỷ. Để đánh lạc hướng, ông ta còn bắt di chuyển những hòn đá nằm trải rác trên núi đặt lên mộ, phủ lên một lớp cỏ và lá cây lên trên. Thấy mọi chuyện đã xong, ông thầy mỉm cười gật gù, quay sang nói với bà ta: Xong rồi đó, có như vậy chứ. Cậu phải làm quen những việc này đi cho quen tay. Đàn ông đôi khi phải quyết đoán và tàn nhẫn một chút mới làm nên được cơ đồ. Mẹ cậu đâu thể mãi ở bên mà bao bọc cho cậu được. Anh ta nằm vật trên đất với gương mặt cắt không ra máu, miệng thở phì phò như trâu cày ruộng. Người đệ tử của ông ta đi tới, chìa tay xuống nhoẻn miệng cười, cho hối thúc: Đưa tay cho tôi giúp cậu đứng lên. Chúng ta xuống núi thôi, trời sắp sáng rồi. ngọn núi vắng bóng người, trả lại sự yên tĩnh cho nơi đây. Tiếng gió vẫn thổi lên từng hồi, xen lẫn tiếng sóng biển vỗ rì rào. Đâu ai biết được, trên ngọn núi này trong một đêm đã diễn ra một cảnh hải hùng. Nó chẳng khác gì một cuộc thanh trừng đẫm máu cả. Ba tháng sau, vào một ngày đầy nắng trải dài trên bãi biển vắng, tiếng sóng vỗ dạt dào, tiếng gió biển thổi vi vu càng làm cho cảnh vật thêm buồn. Người phụ nữ dắt theo đứa con nhỏ đứng bên cửa biển, ánh mắt nhìn xa xăm như đang chờ đợi một ai đó từ ngoài khơi. Đứa bé trai chừng hơn 10 tuổi níu tay mẹ, ngây thơ hỏi: "Mẹ ơi, sao ngày nào mẹ cũng ra đây? Mẹ ngóng ba con về hả mẹ?" Dùng cúi xuống xoa xoa đầu con khẽ mỉm cười, đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc, nhưng cô cố để không cho nó chảy ra. Cô không muốn yếu đuối trước mặt con trai của mình. "Ừ, con có nhớ ba không con?" "Dạ, con nhớ ba." Nghe câu trả lời ngây thơ của con càng làm cho Dung thêm buồn. Chồng cô đi biển đã 3 tháng nay vẫn chưa về. Cô nghe nói chiếc thuyền ra khơi gồm 4 người đi ngày hôm đó vẫn không có chút tin tức gì. Cả thuyền và người đều bật vô âm tín. Dung đau lòng lắm, vừa lo vừa buồn không biết chồng mình ra sao. Bây giờ chỉ cần ai đó nhắc tới tên chồng cô lập tức bỏ ngay công việc mà chạy tới hỏi thăm. Hơn cả, cô sợ con trai mình mồ côi, nó còn quá nhỏ để phải chịu nỗi đau ấy. Mặc dù cô biết làm nghề trên biển cũng giống như làm bạn với tử thần. Dung hướng đôi mắt xa xăm ra biển, nhỏ giọng nói: "Mẹ cũng nhớ." Tới quá trưa họ mới dắt díu nhau trở về. Vừa đi đến ngã ba một con dốc, tình cờ Dung gặp một người đàn ông ăn mặc sang trọng ngồi trên chiếc xe hơi bóng loáng. Người đó cho xe tấp vào lề đường. Hà Kiến thò tay ra ngoắc hai mẹ con Dung: "Cô Dung đó có phải không?" Dung quay lại nhìn chằm chằm vào người đàn ông xa lạ vừa gọi mình mà gật đầu: "Dạ là tôi. Nhưng ông là ai vậy?" Người đàn ông giới thiệu mình tên là Tính, trước đây chủ thuyền chỗ chồng của Dung làm thuê. Ông nhìn bộ dạng nhếch nhác của hai mẹ con thì ái ngại nói: "Thôi, đừng ra biển ngóng chú Hải nữa. Nếu mà còn sống chú ấy đã quay về rồi. Cô phấn chân lên, lo làm việc kiếm tiền để mà nuôi con nữa chứ. Đây nè, cô cầm tạm lấy số tiền này để chi tiêu trước mắt đi. Nếu muốn có công việc ổn định thì tìm đến địa chỉ này gặp vợ tôi. Cô ấy sẽ sắp xếp cho hai người một công việc. Tôi chỉ giúp được như vậy thôi. Thương tình khi xưa chú Hải làm việc rất là tốt cho tôi." Dung chìa tay ra, nhận lấy số tiền ông Tính đưa, kèm theo một mảnh giấy ghi địa chỉ xin việc. Cô trưng trưng nước mắt cảm ơn ông. Thật sự bây giờ số tiền này nó được xem là vị cứu tinh của hai mẹ con cô trong cái hoàn cảnh tiền bạc eo hẹp. Nói xong ông ấy cho xe đi tiếp. Chạy được một đoạn, ông lại bảo tài xế cho xe vòng lại, dừng ngay sát chỗ hai mẹ con Dung, rồi lắc đầu nói: "Ngày hôm đó, tôi nghe người làm nói 4 người công nhân xin nghỉ phép 1 ngày. Trong đó có chú Hải chồng cô. Chú ấy không có ra khơi như cô nghĩ đâu. Nếu cô muốn tìm tin tức của chú ấy thì cứ tới nhóm cụ Vạn ở ngoài bãi cá hội thử đi." Dung mừng hơn bắt được Vạn. Trước giờ cô nghe chồng mình nhắc nhiều đến ông chủ, luôn khen ông có tấm lòng bao dung và thương người, chưa bao giờ ức hiếp chửi bới người dưới. Nay được tận mắt chứng kiến, cô càng tin vào lời nói của chồng. Hôm sau lo bữa sáng cho con trai xong, cô bảo thằng bé ở lại phòng trọ, một mình đến bãi cá hỏi tin tức của chồng. Đến nơi, cô gặp người quản lý bãi. anh ta lại chỉ cho cô sang một nhóm người đang cởi trần, bốc phát những thùng cá lên xe. Anh ơi, làm ơn cho tôi hỏi, cách đây khoảng 3 tháng, có một người đàn ông nào tên Hải đến đây xin việc hay không ạ? Anh ta khựng lại, đưa tay lên lau những giọt mồ hôi đang túa ra, chảy thành dòng trên trán. Đứng nhìn ánh bình minh chói lóa, nhăn nhó nhìn Dung hỏi. Ờ, có phải Hải Sẹo hay không? Cô là vợ của nó hả? Dạ, anh ấy là chồng tôi. 3 tháng nay mẹ con tôi không nghe tin tức gì về anh ấy cả. Nếu anh biết thì làm ơn chỉ cho tôi chứ. Người đàn ông lắc đầu, chỉ tay về hướng sườn núi phía trước mặt, rồi nói. Ờ, tôi cũng không rõ lắm. Chỉ nghe cậu ấy với mấy người nữa được người ta thuê đào cái gì đó trên núi một ngày. Nghe đâu tiền công cao lắm. Từ hôm đó tới nay chúng tôi không thấy thằng Hải nữa. Vậy người thuê chồng tôi là ai? Anh có biết không? Anh ta chưa kịp trả lời thì có một người đàn ông da ngăm đen đi ngang qua, xen vô. À, tôi biết nè, là ông thầy lang trong núi thuê chồng cô đi làm việc hôm đó. Tôi nghe thằng Hải bảo ông ấy muốn trồng cây trên núi, nên cần tìm 4-5 người đi đào lỗ đó. Thế là chú ấy chưa về sao? Dạ chưa. Dạo đó hai mẹ con tôi về quê ăn đám giỗ, nên là không rõ anh Hải làm việc cho ai. Đến bãi thuyền thì mỗi người trả lời một ý. Tôi không biết ai nói chính xác nữa, nên ai nói anh ở đâu á, tôi cũng chạy tới hỏi thử. Ờ, chú Hải làm việc cho chú Tính, chủ bãi thuyền lớn nhất thành phố biển này. Ai mà không biết chú ấy. Mấy hôm đó biển động lớn, chú Tính không có ra khơi. Chắc là nó muốn kiếm thêm cho nên mới nhận lời làm việc cho ông thầy lang. Dù sao thì cũng làm có mấy ngày à, cũng chẳng ảnh hưởng gì tới công việc trên bến. Cô đi hết con đường này nè, rồi quẹo trái một cái lối mòn đi vào chân núi. Đi sâu khoảng 10 cây số, hỏi nhà thầy Tâm. Dân quanh đây ai cũng biết tiếng tâm xem tướng số của ông ta hết. Ngay cả vợ tôi đây nè, cũng mấy lần tới đó xem rồi. Phải công nhận là ông đoán việc như thần. Phán cái gì thì y như rằng một thời gian sau nó xảy ra giống vậy đó. Anh ta chưa nói xong thì người đàn ông có làn da ngăm đen đã vỗ vai hối. Thôi, mau lo làm việc đi. Chú vừa la bây giờ đó. Còn cô lên đó mà hỏi thử đi. Chúng tôi chỉ nghe mang máng vậy thôi. Dung cảm ơn chào họ rồi nhanh chân chạy về nhà. Cô vừa đi vừa lẩm bẩm. Nếu nhà thầy Tam cách đây hơn chục cây số nữa thì chắc chắn đi bộ ngày mai mới tới được. Mà đưa con cô đi cùng thì lại không tiện. Bỏ thằng nhỏ lại phòng trọ, cô lại càng không yên tâm. Nghĩ đến đây, cô quyết định mượn chiếc xe đạp của bà chủ nhà trọ, chở con đi tìm nhà thầy Tam. Về tới phòng trọ, Dung tạt vào nhà bà chủ, cô lên tiếng hỏi. À, cô ơi, cho con mượn chiếc xe đạp buổi chiều được không? Xong việc con trả liền. Cần đi đâu thì cứ lấy đi, tôi cũng chưa có xài tới mà. Thế có tin tức của chú Hải chưa? Rõ khổ, nó đi đâu mà bỏ hai mẹ con bơ vơ như vậy chứ. Dung lắc đầu, chỉ cười trừ không nói gì. Cả dãy nhà trọ này ai mà chẳng biết cô sục sôi tìm chồng mấy tháng nay. Họ thương tình, khi thì cho hai mẹ con gói mì, người lại bê cho tô canh chua, có bữa là chén thịt ba trọi kho nước dừa. Cứ thế mà hai mẹ con sống qua ngày. Nhưng nếu tình trạng kéo dài thì không đủ tài chính để cưu mang nữa, bởi họ cũng chỉ là những người dân lao động, sống bằng nghề làm việc tự do thôi. Cơm nước buổi trưa xong, Dung dắt con trai ra cổng, ghé sân nhà bà chủ lấy chiếc xe đạp rồi dẫn ra đường. Cô hối con trai leo lên xe, hoàng mình leo dốc đi sâu vào con đường mòn sát chân núi. Lâu lâu gặp khúc đường khó đi, cô phải gồng mình lên mà đạp. Thằng hướng con trai cô nó hơn 10 tuổi mà cơ thể nhỏ thó gầy gò. Nhưng dù có như vậy đi chăng nữa, Dung vẫn không đủ sức leo dốc. Hướng ngồi sau lưng mẹ, cậu bé ôm chặt lấy thắt lưng, chỉ sợ đường sốc mình bị văng khỏi xe. Lâu lâu nó lại hỏi. Mẹ ơi, sắp tới nhà thầy Tam chưa mẹ? À, con ráng chịu khó chút đi, sắp tới rồi con. Dung nói ra như vậy cho thằng bé khỏi hỏi thôi. Chứ cô thừa biết đường khó đi kiểu này thì sẩm tối mới tới nơi, Mồ hôi trên tấm lưng thon gọn túa ra, ướt sũng chiếc áo sơ mi bạc màu mà cô đang mặc trên người. Sau vài lần hỏi đường, gần 4 giờ chiều, cuối cùng cô cũng đến được nhà của thầy Tam. Bảo cậu con trai tuột xuống xe, cô dắt chiếc xe dựng bên cạnh bụi cây dâm bụt. Nhìn vào cổng, cô thấy có một chiếc xe đậu ở phía trước, đoán là nhà thầy Tam đang có khách. Dung đứng bên ngoài sân cất tiếng hỏi: "Có ai ở nhà không ạ?" Hỏi ba câu vẫn không có ai trả lời. Cô đảo mắt nhìn xung quanh một lượt. Căn nhà cấp 4 này không rộng lắm, màu sơn cũ kỹ, thậm chí tường còn bị mốc. Thoạt nhìn còn tưởng hai mẹ con cô đang đứng trước căn nhà hoang. Ngoài sân kê mấy chậu kiểng xanh tốt tùm, làm cho khung cảnh có chút gì đó huyền bí trợ người. Hai cánh cửa đóng im ỉm, Dung nghĩ trong đầu: "Sao lạ gì? Có xe đậu ngoài sân mà sao không ai trả lời hết?" Cô nắm chặt tay con trai đi vọng ra phía sau. Lúc nãy cô quan sát thấy cửa chốt ở bên trong, nên nghĩ trong nhà sẽ có người. Chân vừa chạm đến cánh cửa sổ của một gian buồng nằm ở cuối ngôi nhà, thì bỗng có tiếng người nói chuyện trì trầm bên trong vọng ra. Hình như có tới 3-4 người thì phải, có cả nam lẫn nữ. Không hiểu sao lúc đó Dung không đánh tiếng hỏi chủ nhà, cô lại bước thật kẽ đến sát cửa sổ, lắng nghe cuộc nói chuyện của họ, mà quên rằng sau lưng cô còn có cậu con trai bé nhỏ. Rồi giọng của một người đàn bà vang lên: "Đây là số tiền còn lại nè, ông nhận đi. Cảm ơn ông đã giúp tôi mọi chuyện. Nếu không có ông, chắc có lẽ gia đình tôi lụi bại rồi." "Không cần cảm ơn tôi. Nghề của tôi là giúp người khác đạt những gì họ mong muốn. Bà và cậu đây sẽ ngủ ngon mỗi đêm mà không cần bận tâm gì nữa." "Tôi cũng mong mọi chuyện được suôn sẻ như thầy nói." Nói xong, người đàn bà đứng lên chào ông ta rồi định ra về. Đi được hai bước, bà ấy dừng chân, ngoảnh lại nhìn ông ta hỏi: "Quên, cái vụ 4 người kiên quan tài kia, ông xóa sạch dấu vết rồi chứ? Tôi không muốn ai nghi ngờ chúng ta nhúng tay vào chuyện này đâu. Đừng để cho ai tìm thấy xác của họ." "Bà yên tâm đi. Một khi tôi đã ra tay, thì đến cả hồn phách cũng tiêu tan, huống chi là mấy cái xác trừ trội chứ." Ông ta đáp, nhưng mắt vẫn nhìn chăm chăm vào cọc tiền trên bàn, tỏ vẻ thèm thuồng. Dung nghe được tới đó, cơ thể cô rung lên, hai bàn tay nắm vào vạt áo siết chặt. Dường như cô đã nhận ra chồng mình đã bị giết chết rồi. Nước mắt lạ chả rơi, hai hàm răng cắn chặt vào bờ môi đến bật máu ra. Lúc này cô vừa muốn xông vào túm đầu ông ta để hỏi cho ra lẽ, vừa muốn bỏ chạy khỏi nơi này. Những lời cô vừa nghe nó quá sức chịu đựng của cô. Cô ngước mặt lên trời, oán trách cho số phận bạc bẽo của mình. "Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc vậy? Mẹ đừng khóc nữa mà." Dung giật mình, nãy giờ bị cuốn vào câu chuyện mà cô quên phén cậu con trai đang ở bên cạnh mình. Dung gạt nước mắt, vội vàng nắm lấy tay con, định bỏ chạy khỏi nơi quái quỷ này. Đột nhiên có tiếng quát lớn trong nhà vọng ra, làm cho hai mẹ con cô giật mình, luống cuống. Dung không biết làm gì trong cái hoàn cảnh như thế này, đầu óc cô rối bời đi. "Ai đó, đứng lại!" Tim cô đập lên thình thịch, mặt tái mét. Cô hiểu mình và con trai đang gặp nguy hiểm rồi. Cô hét lớn: "Chạy đi con ơi, chúng ta phải ra khỏi đây. Ông ta giết ba con rồi." "Mau, bắt lấy cô ta và cả đứa nhỏ lại, không được để cho họ trốn thoát." Hai mẹ con quay đầu bỏ chạy thục mạng, quên cả đôi dép dưới chân sắp đứt. Chỉ nghĩ làm sao thoát khỏi nơi đây càng sớm càng tốt. Cô không thể để đứa con duy nhất của mình gặp nguy hiểm được. Trời bắt đầu tối, màn đêm dần buông. Chạy gần ra đến cổng, chiếc dép bị đứt quai. Chân Dung vấp vào đá, ngã nhòi người về phía trước. Thằng Hướng mất đà cũng nhòi người ngã theo mẹ. Cả hai nằm chèm bẹp dưới đất. Thằng bé sợ hãi mà khóc toáng lên. "Nè, cháu có sao không?" cậu thanh niên đi bên cạnh một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, chạy đến đỡ thằng nhỏ dậy, rồi cất tiếng hỏi: Cháu không sao đâu, tha cho mẹ cháu chứ. Thằng bé nhìn anh bằng đôi mắt ngấn lệ mà van nại. Đột nhiên người phụ nữ kia lao đến, lôi con trai của mình ra, miệng thì quát tháo: Hoàng à, buông tay ra con, họ đã phạm vào tội chết. Ai bảo nghe gì không nghe, lại nghe phải mấy cái câu đó. Hôm nay chúng ta để họ sống thì ngày mai chúng ta gặp nguy đó. Lão thầy Tam hất hàm ra hiệu cho Kha bắt giữ hai mẹ con Dung lại. Hắn lao đến, trên tay là sợi dây thừng dùng để trói. Dung chạy không nổi nữa, chân cô đang bị thương, chiếc móng chân khi nãy vấp vào đá đã xúc luôn cái móng ra khỏi ngón rồi. Máu chạy ra lênh láng, cô đau đớn nhìn họ mà năn nỉ: Làm ơn tha cho hai mẹ con tôi đi, chúng tôi sẽ về quê, sẽ đi khỏi đây mà. Tôi thề tôi không báo với ai cả, tôi thề. Làm ơn tha cho mẹ con tôi đi. Người đàn bà kia đi tới, bàn tay có bộ móng sắc nhọn được sơn đỏ chót, đưa xuống bóp lấy cằm của Dung rồi trợn mắt nói: Chỉ có người chết mới im miệng mãi mãi được, cô biết chứ? Không, tha cho chúng tôi, tôi không nghe thấy gì hết cả. Bà Tha nới lỏng tay ra, nhìn Dung trung chảy quỳ dưới đất mà xin tha mạng. Tự dưng lòng thấy vui khôn tả. Hình như bà ta rất thích cái cảm giác ai đó quỳ gối dưới chân mình, sợ hãi mà van xin sự sống, thoát khỏi cái chết được báo trước. Xử cô ta ra sao, ông cứ liệu mà làm đi, chúng ta về thôi con. Bà ta lên tiếng hối thúc. Hoàng nhăn mặt, quay lại nói với mẹ: Thôi đủ rồi mẹ, chúng ta dừng tay đi, họ đã tội nghiệp lắm rồi, hãy cho họ lấy một con đường sống mà. Còn điên sao Hoàng, ở đâu ra cái suy nghĩ thương người như vậy? Để hai mẹ con nó sống thì hậu họa sau này khó mà lường trước được đó. Thầy thấy tôi nói đúng chứ? Bà ta vừa gằn giọng la mắng con trai, vừa hỏi ý thầy Tam xem xử lý hai mẹ con Dung như thế nào. Ông ta chỉ lạnh lùng nói: Mẹ cậu nói đúng đó, diệt cỏ thì phải diệt tận. Cho dù cô ta có đưa con về quê sống, không báo công an đi chăng nữa, thì không có nghĩa là sau này họ không báo thù. Cách để chúng ta an toàn đến cuối đời vẫn là thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Lão sai đệ tử của mình là Kha lôi hai mẹ con Dung nhốt vào một gian buồng tối tăm không có ánh sáng. Năm đó nơi này còn hoang vu lắm, cách khá xa mới có một nhà dân ở. Người ta đổ xô về thành phố rồi xuống biển làm để kiếm tiền cho con cái đi học, chứ mấy ai chạy lên chân núi để ở bao giờ. Vừa xa trường học lại vừa khó kiếm ra tiền, nên cho dù tiếng khóc than kêu cứu của hai mẹ con có lớn cỡ nào thì cũng chỉ có hai thầy trò lão Tam nghe thấy. Tối hôm ấy, lão Tam và Kha uống khá nhiều. Họ ăn mừng vì vừa hoàn thành một phi vụ lớn. Sẵn tiền bạc rủng rỉnh trong túi, lão Tam chia cho Kha một ít, số còn lại thì tự mình giữ lấy. Lão còn đưa thêm cho Kha mấy tờ, sai hắn xuống thị trấn mua rượu thịt và mấy món ngon về để ăn nhậu. Ăn uống no say, hai thầy trò họ nhìn nhau. Trong người có men rượu, lão Tam chợt thấy có chút rạo rực, như đang trong độ tuổi hồi xuân. Tay lão ta cầm cây tăm xẻ răng, tay kia chống gối, nhìn chăm chăm vào căn buồng u tối nơi nhốt hai mẹ con Dung, nhếch mép mà cười. Kha như hiểu ý, liền nói: Thầy à, thầy có muốn cô ta hay không? Để con giúp thầy một tay. Xong việc cho con hưởng ké chút xíu nha. Nói thật với thầy, hơn một năm nay không biết mùi đàn bà là cái gì. Lâu lâu xuống phố đi ngang qua quán cà phê, có mấy con em bưng bê nhìn mà muốn chảy nước miếng vậy đó. Lão Tam nhìn đệ tử của mình, im lặng một lúc thì phá lên cười, rồi vỗ vai nói: Tốt, không hổ là đệ tử ruột của ta. Đằng nào thì hai mẹ con nó cũng chết, thôi thì trước khi cho nó đi theo chồng, chúng ta giúp cô ta sung sướng thêm lần cuối, có khi lại cảm kích chúng ta không hết đó. Đúng chứ? Kha vâng dạ. Hắn đứng phắt dậy, bước đi được vài bước thì lại dừng, chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng. Hắn ngoảnh mặt lại hỏi ông ta: Còn ngày tháng sau này chúng ta có phiêu lưu nữa không sư phụ? Lâu lắm rồi con mới gặp con mồi béo bở như bà Châu. Không lẽ một chuyện kết thúc nhanh như vậy hay sao? Lão Tam thử biết Kha đang muốn nói cái gì. Thật ra ngoài mặt ông ta lo chu toàn mọi kế hoạch để cho nhà bà Châu như vậy thôi, bằng cách dùng bào thai 7 tháng còn sống nằm trong bụng một sản phụ, chôn vào cửa xà huyệt trên núi. Làm như vậy có thể hút hết linh khí của nơi này, gia chủ sẽ làm ăn hưng thịnh. Có điều hưng thịnh đến đời thứ mấy trong dòng tộc thì lão Tam lại không nói với bà Châu. Mà bà ta nghĩ rằng chỉ cần như vậy thì con cháu trong gia đình của mình đời đời kiếp kiếp sẽ trở nên giàu có. Lại nói về xà huyệt, nó có thể nói là động trắng nằm sâu trong lòng đất trên một ngọn núi linh thiêng. Ông ta phải dùng la bàn đi tìm tròng trả suốt gần 3 tháng trời mới thấy được. May mắn hơn cả, nó lại nằm trên đỉnh ngọn núi lớn hướng mặt ra biển. Chính điều đó càng làm ông ta tự tin hơn về khả năng pháp lực của mình đang nắm giữ trong tay, có thể hô mưa gọi gió theo ý muốn. Lão Tam xua tay, chẹp miệng nói: Con yên tâm đi. Theo ta bao nhiêu năm mà con không hiểu tính của ta hay sao? Ta giúp ai thì tự biết chừa lối thoát và con đường sống cho mình. Chỉ cần con một lòng theo ta, phục tùng mệnh lệnh ta giao phó, con sẽ không bao giờ thiệt thòi. Hiểu ý ta chứ? Kha cười, gãi đầu gãi tai ngượng ngùng, vì để sư phụ dễ dàng đoán được suy nghĩ của mình. Hắn gật đầu nói: Dạ, con đội ơn sư phụ. Thầy đối với con như Bồ Tát sống, không chỉ cứu mạng con mà còn thu nhận con làm đệ tử, cho con cái ăn cái mặc, dạy con chữ nghĩa, hơn cả là dạy con nghề của thầy. Lão Tam phẩy tay ra hiệu hắn đừng có đứng đó mà khua môi múa mép nói ra mấy cái lời nịnh nọt như vậy nữa. Tuy nhiên điều đó lại càng làm cho lão Tam hài lòng lắm. Giống con người mà, ai không thích nghe những lời mật ngọt tôn sùng mình lên cao chính tầng mây chứ. Hiểu rồi thì mau đi chuẩn bị đi, con hổ nhiều quá mất hết cả hứng đó. Dạ, thầy ngồi đây chờ con. Con làm ngay đi. Kha đi vào trong buồng. Căn phòng này không gắn cửa. Hắn hất tấm rèm ngăn làm vách lên cao. Mùi hôi hám xen lẫn ẩm mốc làm cho Dung và cậu con trai ho lên khù khụ. Hắn ta đi đến chỗ thằng Hướng, lôi thằng bé ra chỗ cây cột phía trong góc phòng. Dung sợ hắn làm hại con trai của mình, cô liền quát lớn: Để con của tao yên. Nếu mày làm hại thằng bé, tao thề dù có chết tao cũng tìm mày báo thù. Kha lại cười. Hắn đổ một lọ thuốc gì đó vào miệng của Hướng, bịt mũi ép thằng bé phải nuốt hết mới chịu buông tay. Dung nằm bẹp bên này, khóc trong cơn uất hận. Mày cho con tao uống thứ thuốc gì? Khốn kiếp mà. Các người giết chồng tao chưa đủ, bây giờ lại muốn giết luôn cả chúng tao đi bịt đầu mối. Các người thật ác độc, tôi sẽ bị quả báo. Người đang làm trời đang nhìn đó. Kha không bận tâm tới những lời nói của Dung. Hắn ép thằng nhỏ uống xong lọ thuốc thì lấy ra thêm một lọ nữa, đi tới chỗ cô, bóp cầm đổ nó vào trong miệng. Đôi mắt trợn trắng giả lên, nghiến răng mà nói: Khôn hồn thì uống đi còn khốn. Đằng nào mày cũng đi gặp chồng mày. Nếu như vậy thì để thầy trò tao làm cho mày sung sướng lần cuối, để xem cảm giác nó có khác khi mày ở bên thằng chồng vô dụng kia hay không. Không, thả tôi ra, lúc khốc các người sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Dung bị ép uống lọ thuốc, đôi mắt của cô đẫm lệ, liếc nhìn đứa con trai mà lòng đau như cắt. Thằng bé sau khi bị Kha cho uống thứ gì đó vào người, nó như mất hết sức, không la hét gạo khóc, nằm bẹp dưới đất mà thở ra mệt nhọc, trên khóe môi còn ri rỉ dòng máu đỏ tươi. Sự sống của nó đã quá mong manh rồi. Con à, ở lại với mẹ. Rồi Kha cởi trói cho Dung. Cơ thể cô bây giờ mềm nhũn, không đủ sức bỏ chạy đi. Hắn xốc cô lên tay, đặt cô vào một manh chiếu vừa được trải sẵn ra. Cô nằm bất động ở đó. Chuẩn bị xong xuôi, Kha ra ngoài nói với sư phụ của mình. Sư phụ à, con đã chuẩn bị xong rồi, đèn cũng thắp vừa đủ sáng. Thằng nhóc kia sẽ là người chứng kiến mẹ nó bị hành hạ cho tới chết. Đêm nay á, con sẽ quăng nó xuống biển làm mồi cho cá. Làm tốt đó, chờ ta xong thì tới lượt con. Ai, lâu rồi không đã thông huyệt đạo trên người. Sẵn đây thử vận động tay chân, cơ bắp một chút cũng tốt mà. Rồi lão ta lại cười lên mang trợ. Nói xong thì đi vào trong phòng, nhanh chóng nằm đè lên cơ thể mảnh mai của Dung, dùng tay xé toang chiếc áo sơ mi cũ kỹ trên người cô. Trong nháy mắt, cơ thể cô trần trụi, để lộ một làn da mịn màng. Tay lão mơn trớn khắp người, lão cười hô hố mà nghĩ trong đầu. Đúng là cái một con trong một con mắt đó. Dung ứa nước mắt ra, mồ hôi trên người cô bắt đầu túa ra như tắm. Cô không còn sức đạp lão Tam nữa, tay cũng không đủ lực quơ lấy manh áo che chắn cho bản thân. Cô nằm bất lực mà chịu trận, để mặc cho lão thầy gian ác giày xéo cơ thể của mình. Hùng hục một lúc, lão Tam thở hắt ra một hơi, vừa mặc lại quần áo vừa gọi với ra bên ngoài. Kha, đến lượt con đó. Kha vừa vào trong thì lão thầy cũng đã mặc xong quần áo. Dung vẫn còn thở, nhưng trông cô như một người đã chết. Ánh đèn đỏ quạch trong phòng càng làm cho cơn nhục dục trong người Kha dâng cao. Hắn ta lao tới, mặc sức mà thỏa mãn cơn thú tính của mình. Hướng ngước mắt nhìn mẹ, cậu bé chứng kiến tận mắt mẹ mình bị người ta chà đạp, cưỡng bức, chỉ biết khóc nức lên từng nhịp trong cơn tuyệt vọng. Máu từ miệng trào ra, hơi thở của cậu ngày một yếu đi. Ánh mắt hướng nhìn Kha đầy căm phẫn. Hắn không bằng loài cầm thú mà. Nửa đêm, gió bên ngoài thổi thốc vào qua ô cửa sổ, mang theo hơi lạnh từ biển, làm cho cơ thể của Dung lạnh ngắt. Đôi môi cô mấp máy, mười đầu ngón tay bắt đầu cử động. Cô thôi thớp thở, gồng sức với lấy bộ quần áo đang nằm ngổn ngang dưới nền mà mặc vào người. Cô lết những bước nặng nhọc qua chỗ con trai, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của con, siết lấy, thều thào trong nước mắt. Con ơi, con phải sống, phải sống để trả thù cho bố mẹ. Cô nhịn căng buồn mà cười lên man dại. Một chút sức tàn cuối cùng, cô cố đứng dậy, đi đến bên cạnh chiếc bàn để sẵn khá nhiều dụng cụ sắc nhọn bên trên. Đôi tay trung trung chọn lấy cho mình một thứ. Đó là một mảnh kim loại được mài sẵn khá sắc bén. Dung ngoảnh sang nhìn con trai lần cuối, nở một nụ cười đau khổ rồi quay đi, mắt rơi lã chả hai hàng lệ. Trong phút cuối cùng của cuộc đời, cô gào lên trong cơn uất hận. Chúng mày phải chết. Xẹt một cái, vết cắt trên cổ của Dung khá sâu, muốn đứt luôn cả cuốn họng đi. Kha chợt giật mình choàng tỉnh khi nghe tiếng động lạ từ bên trong buồng phát ra. Hắn ngồi bật dậy, ngơ ngác một lúc, tay vò tóc, chợt nhớ mình đã quên xử lý hai cái xác chết trong phòng. Tối qua ăn nhậu no say, lại sung sướng trong cơn nhục dục, nên sau khi hãm hiếp Dung xong, hắn quay về phòng nằm vật xuống giường mà ngủ quên. Trước khi nhắm mắt, hắn còn tự nhủ với bản thân sẽ ngủ một lát thôi, rồi sẽ trở dậy đưa hai mẹ con cô mà vứt đi. nhưng cuối cùng hắn lại quên mất. Nhìn đồng hồ đã gần 3 giờ sáng thì vẫn còn kịp thu gom cái bãi chiến trường kia. Ra đến gian nhà ngoài, Kha gặp ngay Lão Tam đứng đó. Ông ta trừng mắt nhìn Kha, giận dữ quát lên: "Con vẫn chưa đem chúng đi hay sao? Ta dặn bao nhiêu lần rồi, cho dù có uống cũng đừng để quá say. Tủ lượng kém hơn ta thì không nên uống nhiều. Hay con định để xác hai mẹ con nó ở đây để mà ngửi sao?" Dạ, con biết lỗi rồi sư phụ, con đi làm ngay đi. Đêm qua con phê quá." Lão ta đứng trông theo Kha đi tới cửa phòng, rồi gọi giật lại nói: "Xác cô ta chôn sau nhà đi. Tao muốn cô ta mãi mãi không bao giờ được siêu sinh. Chôn xong nhớ yểm mộ cho đàng hoàng. Có như vậy thì hồn ma của ả mới đợi đợi kiếp kiếp bị giam cầm ở nơi này. Còn thằng nhỏ, cởi trói cho nó quăng xuống biển. Cho dù người ta có vớt được xác thì cũng nghĩ chết đuối thôi. Còn nếu không tìm được xác thì nó làm mồi cho cua cá." "Dạ, hay là chôn luôn thằng bé trong vườn đi thầy, như vậy an toàn hơn." Lão ta lại quát mắt nhìn Kha, ánh nhìn không mấy vui vẻ với câu trả lời đó của hắn. Kha hiểu ý, hắn lẩm bẩm trong miệng: "Dạ dạ, con biết rồi, con sẽ làm theo lời thầy dặn." Tấm màn cửa vừa vén lên, một mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi, làm cho Kha lợm cả cổ họng, xém chút nôn ói ra. Hắn lèm bèm chửi: "Mẹ nó chứ, cho nó uống thuốc vậy rồi mà vẫn còn sức tự dẫn được. Báo hại tao phải mất cả buổi đi chà rửa phòng. Mày chết rồi còn bắt người ta cực thân gì mày nữa." Hắn ta cúi người túm lấy manh chiếu dưới đất, đi đến bên cạnh cái xác của Dung gối ghém lại. Cô nằm gục dưới mặt sàn nhà, và trên vũng máu chảy loang lổ khắp nền xi măng lên láng. Hắn vật xác cô nằm ngửa ra, tính lôi cô vào manh chiếu rồi vác ra sau để chôn. Nhưng hắn vừa bật xác cô ra thì liền hoảng hốt buông tay, ngã phạch xuống đất mặt run sợ khi nhìn thấy cái khuôn mặt kỳ dị của Dung. Cô chết trong tư thế mở trừng đôi mắt, miệng há hốc, cổ gần như đứt lìa. Một phần do trúng độc của Kha ép uống nên sắc mặt cô thâm đen, khóe mắt, lỗ tai, mũi, miệng trào ra những dòng máu đỏ tươi. Tiếng Lão Tam bên ngoài vọng vào trong, làm Kha trở về với thực tại. "Cô ta chết hẳn chưa?" Dạ rồi." "Thì mau đem chôn đi. À mà thôi, bay đưa xác thằng nhỏ xuống biển trước đi, trời sắp sáng rồi. Còn xác của ả ta tí nữa về chôn sau." Dạ, thưa sư phụ." Thuở đó, mật độ dân cư thưa thớt lắm, cây cối thì một hoang tùm, nên việc giết vài ba mạng người rồi giấu xác phi tang không phải là khó. Đặc biệt đối với dân miền biển, hễ mất tích không tìm thấy thì họ nghĩ ngay là người đó chết ở trên biển. Pháp luật còn lỏng lẻo ở những vùng miền như thế này, nên nhiều cái chết kỳ bí suốt đời cũng không tìm được hung thủ là ai. Kha dùng bao tải đến trùm lấy xác cậu bé. Hắn ngạc nhiên khi thấy hướng trúng một lượng độc khá lớn nhưng vẫn không chết. Quả là một điều thần kỳ. Nhưng hắn không bận tâm. Nhìn đôi môi thâm đen, sắc mặt tím tái, hai mắt trắng dạ của thằng nhỏ, hắn đoán cũng không sớm thì muộn, hướng sẽ chết thôi. Bao bọc xác xong, hắn vỗ vỗ vào cái bao, rồi cười lên mang dại mà nói: "Nhanh thôi quá con, tao tiễn mày đi. Mày sẽ không phải chịu đau đớn nữa. Hôm qua chắc mày đau lắm có đúng không?" Trên đường đem xác của hướng ra biển, hắn không chọn chỗ có người qua lại nhiều để ném xác, mà hướng ngược lên vách núi. Từ nơi đó hắn sẽ quăng hướng xuống biển một cách dễ dàng hơn. Ra đến nơi, nghe tiếng sóng biển xô dào dạt vào vách núi, xen lẫn tiếng gió rít lên từng hồi. Kha thấy hơi lạnh thấm vào da thịt, lạnh buốt. Hắn hơi trần trần, làm cái nghề thầy pháp như hắn mà mỗi khi giết người cũng thấy ghê sợ, đủ cho thấy những nạn nhân của họ đều chết một cách rất thảm thương. Kha vác bao tải lên một gò đá không cao lắm so với mặt biển. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, nghĩ rằng quanh đây ít người qua lại nên không chần chừ mà quăng thẳng xuống biển. Nước văng lên tung tóe. Hắn đứng im nhếch môi cười, nhìn cái bao tải chìm dần đi mới yên tâm quay người bỏ đi. Quay trở lại căn nhà cuối con đường mòn nằm sâu dưới chân núi, Kha cầm cuốc xẻng trên tay băng qua sỏi đá, đến một chỗ có nhiều cây dại mọc tùm thì dừng chân. Hắn nghĩ chỗ này đã đủ an toàn để chôn xác, bắt đầu đặt những nhát cuốc đầu tiên để đào huyệt. Hì hục suốt gần 2 tiếng đồng hồ cũng xong, Kha quay vào trong nhà cuộn xác của Dung vào manh chiếu, vác trên vai rồi đi ra. Thịch một tiếng, hắn đẩy xác Dung xuống hố, nhảy xuống theo để vẽ chữ bùa họa lên trán của cô. Vẽ xong thì kéo chiếu đầy lại. Đó là lần cuối cùng Kha nhìn thấy mặt Dung, cũng là gương mặt ghê rợn nhất, làm cho hắn ám ảnh nhất tận mãi về sau này. Tiến hành ếm mộ xong, Kha nhảy phóc lên bờ, đổ thêm can nước ô uế bẩn thỉu gì đó xuống mộ, rồi nhanh tay cầm xẻng hất đất lấp lại. Mộ của Dung hắn không đắp lên cao, chỉ sang bằng mặt đất, vót thêm một cây cọc tre khá dài, nhắm đúng hướng đầu của Dung nằm mà đóng ngập vào trong lòng đất. Làm như vậy để cho việc nhận ra nơi chôn cất cô phòng khi có việc cần, hoặc giả sử sau này sư phụ có cần trấn yểm lại thì còn biết. Hắn bê ba hòn đá khá lớn đặt lên để làm dấu, như vậy không ai nghĩ rằng trong cái vườn này lại có một ngôi mộ hoang. Không nhang đèn, không hoa trái, nắm mộ lặng lẽ trong vườn. Gió thoảng qua, mây trôi, cảnh vật buồn mang mát. Tiếng gió gào thét ngoài kia như tiếng ai đó khóc than trong nỗi oan của sự căm phẫn. Tội ác của họ đã được chôn giấu, vùi sâu dưới lòng đất và đáy biển, mãi mãi phai mờ theo thời gian. Còn làm xong chưa? Dạ, xong cả rồi. Xong rồi thì lau chùi gian buồn cho sạch đi. Chiều nay chúng ta xuống núi, tới nhà bà Châu một chuyến, xem đại sự cho cậu Lộc. Dạ. Vậy là con trai cả của bà Châu quyết định ở vợ thầy. Con tưởng... Nói đến đây thì Kha dừng lại. Hắn muốn nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi. Phải lấy thôi. Ta đã nhắc bà ấy, cần một đám hỷ sự thật long trọng sau mấy chuyện vừa rồi, để hóa giải mọi vận đen cho gia tộc đó. Kha cung cúc làm theo vô điều kiện. Hắn nghe lời ông ta chưa khi nào dám làm vật ý. Hắn là một người uy tín, một khi ai có ơn với mình thì kêu hắn nhảy vào nước sâu lửa bỏng, bất kể thứ gì hắn cũng không nửa lời oán thăng. Đầu giờ chiều, Kha chở sư phụ xuống phố. Họ dừng xe trước một căn biệt thự to lớn nguy nga, lộng lẫy nhất trong vùng. Căn biệt thự được thiết kế theo phong cách nước ngoài, nằm riêng ở một khu đô thị mới, khá rộng và thuận tiện cho xe ra vào. Chỉ cần nhìn lên những hoa văn họa tiết trên tường, được điêu khắc chạm trổ tỉ mỉ thôi, cũng đủ biết chủ nhân là người xa xỉ cỡ nào. Kha bấm một hồi chuông. Lúc sau có một người làm chạy ra mở cổng. Một cô gái trẻ cất tiếng nói: Dạ, mời thầy với cậu vô nhà. Bà chủ đợi hai người từ sáng tới giờ. Lão Tam vô trước, Kha dắt xe theo sau. Hắn không ít lần vào căn biệt thự này, nhưng mỗi lần đến đây Kha đều choáng váng trước sự giàu có của nhà bà Châu. Bà ta là một quá phụ, có tới 3 cậu con trai. Con trai lớn tên Lộc, con thứ là Hoàng và con út tên là Hạo. Người ta bảo tam nam bất phú, ngũ nữ bất bần. Ấy vậy mà cơ nghiệp nhà bà Châu vẫn trọng lớn. Độ giàu có thì phải nói nhất nhì ở cái thành phố biển này, mấy ai sánh được. Thầy đến rồi sao? Mời thầy vô nhà. Bà Châu đi ra cửa, tươi cười mời lão thầy Tam vào trong. Trên gương mặt của người quá phụ này luôn luôn nở ra một nụ cười thân thiện cởi mở. Đó cũng là để che mắt đi bộ mặt ác quỷ và con người thật của bà ta. Người đời vẫn gọi đó là nụ cười giả tạo, bà Châu sai bảo người làm. Lên phòng gọi cậu chủ xuống đây cho thầy xem quẻ đi. Dạ, thưa bà chủ. Dặn người làm xong, bà ấy đặt lên bàn một sấp hình toàn những cô gái xinh đẹp, những tiểu thư đại cát của những đại gia miền biển cho lão thầy Tam xem. Bà chỉ vào sấp hình rồi nói: "Tí nữa con trai tụi nó chọn hình, ưng tấm nào á thì nhờ thầy xem chúng có hợp tuổi nhau hay không. Mấy cô gái này tôi đã cho người đi điều tra, tất cả đều ngoan và giỏi giang đó." Lão Tam quơ nắm hình, ngón tay đưa lên gãi mép. Cử chỉ của lão trông thật dâm dê khi nhìn các cô gái kia bằng tia mắt thèm thuồng, như thể muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Họ thật sự đẹp mà, xanh non mơn mởn. Kể ra thì cậu chủ con nhà giàu sướng thật, muốn lấy ai thì lấy, làm gì thì làm. Có tiền thì mọi chuyện đều trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Họ đang nói chuyện với nhau thì bỗng dưng con người làm hớt hải từ trên lầu chạy xuống, mặt mày xanh như tàu lá, giọng run rẩy thưa: Bà chủ à, không hay rồi, cậu chủ chết rồi." Bà Châu đứng phắt dậy, mắt mở tròn lên ngạc nhiên: "Nói cái gì? Ai chết? Thế này là thế nào? Nè, lúc nãy xuống đây tôi vẫn thấy nó ngồi trong phòng đọc sách mà." "Dạ, là cậu Lộc. Cậu ấy nằm chết trên sàn nhà. Trên cổ còn có một con rắn cuộn tròn. Không tin bà chủ lên mà xem ạ." Bà Châu trung chảy ngồi bệt xuống ghế, hai mắt tuôn lệ ra. Cô Lành chạy tới đỡ bà, lo lắng hỏi: "Bà chủ à, bà có sao không? Bà chủ đừng quá xúc động mà ảnh hưởng tới sức khỏe đó." "Mau, đưa tôi lên phòng." Họ cùng dìu bà Châu lên phòng. Tới nơi thì thấy Lộc nằm bất động trên vũng máu, con trắng trên cổ đã không thấy đâu nữa. Lành ngạc nhiên đảo mắt nhìn xung quanh phòng tìm kiếm, nhưng vẫn không thấy bóng dáng nó đâu. "Kỳ lạ gì, rõ ràng lúc nãy con thấy nó quấn quanh cổ cậu Lộc mà, nhưng mà bây giờ nó đâu rồi?" Bà Châu không để ý tới lời Lành vừa nói, xà xuống ôm lấy con trai vào lòng mà khóc nghẹn lên. Cơ thể của Lộc không có xây xác gì, nhưng đôi mắt bị ai đó tấn công, đâm thọc vào sâu bên trong, khiến cho hai con ngươi lồi hẳn ra bên ngoài, thòng lòng muốn rớt ra. Máu cũng từ đó chảy xuống thành dòng, loang lổ dưới sàn nhà cả bãi. Lành không dám nhìn, đứng nép mình sau lưng lão Tam trung chảy, ánh mắt phản phất một nỗi sợ hãi, lâu lâu lại liếc ngang liếc dọc một lực. Cô ấy sợ con trắng kia bất thình lình ở đâu đó mà nhảy phóc ra mà cắn mình. Lão Tam thấy vậy liền thốt lên an ủi: "Bà bớt đau buồn, cậu ấy cũng đã mất rồi. Để tôi giúp cậu ấy ra đi thành thản." "Không, con tôi chết thảm như vậy, tôi phải báo công an mới được. Là cái nào dám vào đây giết con tôi chứ?" Lão Tam thấy bà Châu đang mất bình tĩnh, bản thân ông ta thừa biết cậu chủ Lộc chết là do ai làm. Nếu không cản bà ấy lại thì sẽ lớn chuyện mất. Bản thân họ vừa giết gần chục mạng người, tuy không để lại dấu vết gì, nhưng một khi công an vào cuộc điều tra, họ sẽ điều tra kỹ lưỡng tất cả mọi chuyện. Chỉ sợ lúc đó mẹ con bà Châu buộc miệng nói ra cái gì đó thì xem như nửa đời sau này họ sống trong tù tội. Lão đành xuống nước trấn an: "Lỗi cũng do tôi một phần. Yểm mộ cô ta lại nhưng không trấn yểm xà huyệt. Tôi tưởng cách xa như vậy thì bọn trắng sẽ mất linh khí, không tìm được người quấy quả mình. Ai ngờ những con trắng ma này lại tranh ma xáo nguyệt như vậy." "Ý ông muốn nói con trai tôi bị đám trắng quay lại báo thù, chứ gì dám chôn người chết ở xà huyệt của chúng sao? Cái lũ trắng chết tiệt này, tôi sẽ cho người đổ xăng thiêu chết chúng. Có như vậy con trai tôi mới yên lòng thanh thản được." "Bà bình tĩnh đã, chuyện đâu còn có đó. Chuyện này không thể vội vàng được, mọi chuyện cứ để tôi lo liệu đi. Bây giờ bà làm như vậy cả ngọn núi sẽ cháy lên, chính quyền sẽ tới cho người điều tra. Làm việc gì tôi không biết, nhưng nếu đã liên quan tới pháp luật thì phải hết sức cẩn trọng đó." "Nhưng mà tôi không cam tâm." "Ừ, sư phụ tôi nói đúng đó. Cứ để cái chuyện xà huyệt này cho thầy trò tôi lo đi. Việc trước mắt bây giờ là cho người đi loan tin, là cậu Lộc bệnh tật yếu mệnh mà chết, tuyệt đối không được nói là do ma trắng tấn công. Ở nhà cũng chuẩn bị đám tang cho cậu ấy đi. Bà Châu đành gạt nước mắt, nhìn con trai chết thảm mà lòng bà đau như cắt. Nhớ đến đại cuộc, bà lại cố gắng gượng dậy, buồn bã nói với Lành: "Cô ra ngoài loan tin, báo với mọi người là chủ cậu chủ đột quỵ mà chết. Tuyệt đối không được nói ra ngoài là cậu chủ bị rắn cắn. Nếu làm trái lệnh, đừng trách tôi vô tình, biết chưa?" Lành sợ hãi lắm, vẫn phải vâng dạ mà chạy đi ngay. Năm đó, người dân trong thành phố này có ai mà không biết tiếng tăm của nhà họ Đàm, nên tin cậu Lộc đột tử qua đời cũng đã trở thành tâm điểm, là chủ đề bàn tán xôn xao trong suốt một thời gian khá dài. Có người đồn rằng cậu Đàm Hữu Lộc tự tử chết vì lụy tình, bởi vì trước đó không lâu, bà Châu mẹ cậu vừa ép con trai chia tay với người con gái mà anh thương suốt bao nhiêu năm. Người khác thì lại đồn cậu Lộc mắc căn bệnh lạ chữa không khỏi được nên qua đời. Kể lại, bảo cậu Lộc yểu mệnh chết sớm vì tổ tiên làm ăn thất đức mới giàu có tới như vậy. Đến đời con cháu như cậu thì báo ứng cho nghiệp tổ tiên mình để lại. Cho dù là lời đồn đại nào đi chăng nữa, miệng thiên hạ cấm làm sao được. Chính vì thế điều này bà Châu cũng mặc kệ đi. Có khi như vậy lại càng hay, che được cái mặt trái của sự việc bên trong. Trắng đen lẫn lộn, chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ sự tình mà thôi. Đám ma cậu Lộc lớn lắm, toàn dân nhà giàu và anh em bạn bè tới dự. Ngoài người thân trong gia đình ra thì không một ai được nhìn thấy xác cậu. Trước khi khâm liệm vào quan, bà Châu sai người lấy bông băng nhét hai tròng mắt của cậu con trai rồi băng lại. Nọc độc của trắng được lan ra khắp cơ thể cậu, thịt thà trên người tím đen xám xịt đi. Ngay ngày hôm sau, cả gia đình bà Châu đưa tiễn Lộc về nơi an nghỉ cuối cùng. Ba ngày sau đám tang, vào một đêm mưa gió, bà Châu đang ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng ai đó ở bên ngoài gõ cửa. Lúc thì lộc cộc, khi thì sồn sột như tiếng móng tay cào. Một giọng nói quen thuộc đầy ma mị như từ cõi âm lạnh lẽo vọng về nghe rất rõ. Bà Châu nổi hết cả da gà lên. "Mẹ, con lạnh lắm. Con đau quá mẹ ơi." Tiếng rên rỉ của cậu Lộc làm cho bà Châu òa khóc lên nức nở. Bà biết con mình chết đi một phần lỗi là do mình. Nhưng nếu như bà không làm như vậy thì gia sản nhà họ Đàm chẳng mấy chốc mà tiêu tan. Bởi vì công việc làm ăn đang ngày một đi xuống. Hôm trước khi làm nghi lễ dùng ngải thai phụ chôn vào xà huyệt, ông thầy Tam có nói dùng cách này sẽ trở nên giàu có, xong cũng phải có người đổ máu. Muốn ngăn chặn việc này, chỉ còn cách để một trong ba người con trai của bà Châu lấy vợ. Hy vọng trong nhà có hỷ sự sẽ lấn át đi phần âm đang đeo bám bổ vây. Và hơn cả, nếu như con dâu sinh được đứa cháu trai đầu lòng thì nhà họ Đàm mãi về sau sẽ không lo cái ăn cái mặc. Chỉ tiếc là chưa kịp làm đám hỷ, Lộc đã chết rồi. Vừa mất con, cơ hội có cháu bồng cũng tiêu tan. Đây là điều mà bà Châu cảm thấy dây dứt và đáng tiếc nhất trong suốt quãng đời còn lại. Một tuần sau, mọi việc lắng xuống. Lão Tam sai đệ tử của mình xuống báo cho bà Châu biết đã xử lý xong phần xà huyệt, kêu bà yên tâm đừng lo lắng. Tuần vừa qua nhà bà Châu cũng không xảy ra bất thường gì. Sau hôm mơ thấy Lộc về gọi cửa, bà có kể lại cho lão Tam nghe về giấc mộng đó. Ngay lập tức, lão đưa cho bà một lá bùa đeo bên người, nói đó là bùa bình an, xua đuổi ma quỷ. Rồi 3 tháng sau, bà Châu lúc này đang ngồi trong phòng làm việc xem giấy tờ sổ sách công ty đem tới, thì bên ngoài bỗng dưng có tiếng ô tô dừng ở đằng trước. Lành hớt hải chạy vào thưa: "Dạ thưa bà chủ, cậu Hoàng đã về rồi. Mà cậu đưa cả người yêu về nữa hay sao đó?" Bà Châu ngước mắt lên nhìn Lành, khẽ nhíu đôi lông mày liếc ra cửa rồi hỏi: "Bạn gái nó hả? Nó có bạn gái hồi nào chứ?" "Dạ con không biết. Con thấy cậu chủ mở cửa xe cho một cô gái. Cô ấy còn..." Lành chợt ngừng lại, bỏ dở câu nói giữa chừng. Bà Châu thấy thái độ đó, đoán là có chuyện. Bà nghiêm mặt hỏi: "Nói hết đi. Xưa nay tôi ghét nhất là thái độ như vậy đó. Bộ cô quên rồi hay sao?" Lành giơ hai tay ngang ngực, xua xua như sợ bà chủ la mắng. Dạ không phải, là tại vì con thấy cô gái đó mang thai, bụng khá to rồi. Lần này thì bà Châu đứng phắt dậy, phăng phăng bước ra cửa, đứng chống tay nhìn ra cổng. Thấy Hoàng đi bên cạnh một cô gái khá xinh đẹp trẻ trung. Khi ánh mắt bà Châu liếc xuống cái bụng, thì đúng là cô gái kia đang mang thai thật. Hoàng đi tới, cúi chào mẹ, lễ phép mà nói: "Dạ thưa mẹ, đây là Kim bạn gái của con. Chúng con yêu nhau đã lâu rồi, nhưng mà bây giờ mới có dịp ra mắt mẹ." Bà Châu phóng đôi mắt không mấy thiện cảm nhìn Kim, ậm ừ một lúc rồi nói: "Thôi vô nhà nói chuyện, trời nắng như vậy đó, đứng ngoài chi cho mệt." Kim khéo léo nép sau lưng Hoàng đi vào trong. Cô ngồi thu mình trên một góc ghế trong phòng khách. Bà Châu hỏi gì cô đáp đó, có vẻ rất ngoan và hiểu chuyện. Hoàng kể mình và Kim yêu nhau được gần 2 năm. Khi Kim vừa phát hiện ra mang thai được hơn 2 tháng, thì Hoàng định đưa cô về ra mắt. Nhưng chẳng may nhà có tang của anh Lộc, nên cuối cùng đành hoãn lại. Tới bây giờ thai trong bụng đã hơn 5 tháng. Không chỉ Kim cần có một đám cưới cho nở mày nở mặt, mà đến cả đứa bé bên trong cũng cần một người cha. Nên Hoàng quyết định đưa cô về nhà, xin phép mẹ cho hai người được lấy nhau. Nghe xong, Hoàng tưởng rằng bà Châu sẽ giận hai người, vì mới vừa qua đám giỗ 100 ngày của anh Lộc đã vội bàn tính đến chuyện đám cưới. Nhưng ngược lại, bà ngồi xuống bên cạnh Kim, đặt tay lên bụng cô xoa xoa mà mỉm cười. "Tôi sắp có cháu nội rồi sao? Trời ơi, đúng là không thể tin được. Đã biết là con trai hay con gái chưa?" Kim thấy thái độ của bà Châu thân thiện hơn, mọi căng thẳng trong người cũng giảm đi nhiều. Cái cảm giác sợ hãi bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một sự tự tin hơn. "Dạ, là bé trai ạ. Hôm con đi khám á, thầy bắt mạch khẳng định là con trai 100%. Việc này bác có hỏi thể hỏi anh Hoàng." Bà Châu vỗ đùi cái đét rồi nói: "Trời ơi, tốt quá. Nhà họ Đàm sắp có cháu nối dõi rồi đó. Bác tin con, làm sao mà bác không tin được chứ." Nói dứt câu, bà Châu tháo chiếc vòng cẩm thạch ở trên cổ tay của mình, lồng vào tai Kim, rồi vỗ vỗ lên mu bàn tay mà dặn dò: "Hứa với bác đi, con sẽ chung sức cùng với thằng Hoàng nhà bác, làm cho gia đình nhà họ Đàm ngày càng phát triển lớn mạnh hơn." Bác đeo chiếc vòng cẩm thạch gia truyền này đã hơn 20 năm, kể từ khi về đây làm dâu đó. Thời đó mẹ chồng của bác cũng là bà nội của thằng Hoàng, đã trao chiếc vòng này cho bác, rồi dặn mấy câu như bác vừa dặn con. Bây giờ con là người kế nghiệp bác, bác trao nó cho con. Kể từ hôm nay, con chính thức trở thành con dâu của nhà họ Đàm này." Kim nghe xong thì hơi giật mình. Tự dưng mọi chuyện diễn ra hết sức trái ngược với suy nghĩ ban đầu của cô. Cô thấy hơi sợ. "Dạ con không dám nhận đâu bác ạ. Ngộ nhỡ con làm không tốt, con..." "Coi, con đừng sợ. Đã có bác ở bên chỉ bảo cho con mà. Bác nhìn người chuẩn lắm. Chỉ cần con hứa làm tốt những điều bác nói là đã trở thành một người con dâu hiếu thảo rồi. Con đồng ý chứ?" Kim liếc nhìn Hoàng bằng ánh mắt ngượng ngùng. Hoàng thì ngược lại, anh cười vui lắm. Chưa khi nào Hoàng thấy mẹ mình dễ dãi với bất cứ một chuyện gì như lúc này. Anh còn tưởng mẹ mình bị làm sao. Qua thái độ của bà Châu, Hoàng đoán rằng vì quá mong ngóng có cháu trai đích tôn, nên bà vứt bỏ hết sự tôn nghiêm kén dâu, chấp nhận Kim vô điều kiện. "Em nhận đi cho mẹ vui. Mẹ anh chọn lựa con dâu rất là kỹ. Nếu mẹ đã thương em như vậy thì còn gì bằng nữa. Có đúng không mẹ?" "Đúng rồi. Dù sao hai đứa cũng đã có con với nhau. Cho dù bác có ngăn cản thì cũng đâu có được nữa. Tháng sau bác chuẩn bị lễ vật, cho qua nhà con thưa chuyện với ba mẹ con. Xin cho thằng Hoàng lấy con về làm vợ. Ngay ngày mai, mẹ sẽ lên núi nhờ thầy Tam xuống xã tang anh Lộc. Như vậy thì các con có thể làm đám cưới. Mẹ nói thật sao mẹ? Mẹ cho chúng con cưới nhau sớm vậy sao? Còn giả được sao? Ngày mai con chở mẹ lên nhà thầy Tam đi. Mẹ xem ngày đẹp cho hai đứa. Dạ, mẹ muôn năm. Con cảm ơn mẹ. Lúc này nhìn Hoàng như một đứa con nít, trong khi bản thân của mình đã gần 30. Bà Châu thấy rõ nét vui mừng trên gương mặt của con trai. Trong lòng bà nghĩ không thể phản đối cuộc hôn nhân này. Không phải vì đứa cháu trong bụng của Kim, mà là vì bà không muốn mất thêm một đứa con nào nữa. Bên cạnh bà ấy chỉ có Hoàng, còn cậu con trai Út đã đi du học bên nước ngoài. Vẫn còn 2 năm nữa mới về nước. Trước mắt, mọi chuyện khá là êm đẹp. Đêm xuống, tiếng gió thổi xào xạc ngoài vườn, làm cho không gian thoáng đãng hơn. Bà Châu đêm nay trước khi ngủ, mở băng cassette, mở mấy bài đọc kinh ra nghe cho dễ ngủ. Gần nửa khuya, trăng sao trên bầu trời sáng vằng vặc. Bà Châu ngáp mấy cái, biết mình đã buồn ngủ, thì mới chịu tắt cái máy mà ngã lưng xuống giường. Chẳng mấy chốc, bà chìm sâu vào giấc. Nửa đêm, hơi thở của bà Châu vang lên đều đều. Bà trở mình nằm xoay người ra cửa, bàn tay trái chìa hẳn ra khỏi giường mà không biết. Đột nhiên, từ trong gầm giường của bà Châu có một con rắn đen bóng to bằng ngón chân cái từ trong gầm giường trườn ra. Rất nhẹ, đến nỗi nó không gây ra bất cứ một tiếng động nào đánh thức bà Châu dậy. Nó ngóc đầu, cặp mắt sáng xanh lóe lên trong màn đêm, khiến cho bất cứ ai nhìn thấy cảnh này cũng phải khiếp vía. Đầu nó xoay qua xoay lại một hồi, nhảy phóc lên, cắn một cái vào mu bàn tay của bà ta, rồi nhanh như cắt men theo mép giường, bò lên chỗ bà ấy nằm, chui tọt vào bên trong chiếc chăn mỏng đắp trên người bà Châu, cuộn tròn trong lòng bà ấy. Kỳ lạ thay, tuyệt nhiên bị rắn cắn đau như vậy mà bà Châu không hề hay biết. Cơ thể của bà vẫn nằm im trong tư thế cũ, không xê dịch hay cử động gì. Cũng không biết bà ấy còn sống hay là đã chết rồi. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập đầu tiên của Huyết Ngải Trắng Báo Thù, tác giả Trần Linh. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại mọi người vào tập 2 của bộ truyện sẽ phát sóng vào trưa ngày mai nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.